Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478: Thiện ác khó luận định. Muốn đụng thấy chúng nó, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Một chỗ bay đến tầng mây bên trong tự mình điều tra. Hứa Khắc thở dài, sờ lên treo ở bên hông mình một cái thất thải cẩm nang. Nói lẩm bẩm: Quang tìm được còn vô dụng, còn phải nghĩ biện pháp đem bọn nó bắt được. Bọn gia hỏa này, đừng nhìn lớn lên lớn như vậy cái. Kỳ thật so cá trạch đều phải linh hoạt. Chung quanh có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ phá không mà đi. Có đến vài lần ta cũng đã gần phải bắt được bọn họ. Vẫn là bị bọn họ trốn. Ai, cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành Lục Nhai sư huynh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đây chính là hắn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nhắc nhở ta làm việc. Ta có thể ngàn vạn không thể làm cho đập. Hứa Khắc nói liên miên lại nhảy giảng thuật. Lý Phàm nghe, lại là rơi vào trầm tư. Căn cứ Hứa Khắc miêu tả, lúc này thời điểm liệt giới kinh, và mấy ngàn năm sau Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua, có không nhỏ khác biệt. Không chỉ có hình thể càng phải khổng lồ mấy lần, tính cách cũng biến thành không lại sợ sinh. Thậm chí còn có cực mạnh công kích tính, càng giống là mặt khác tập tính á chủng. Lấy Hứa Khắc khí vận, chắc hẳn bắt được liệt giới kình nhóm không phải việc khó gì. Bắt đến đủ nhiều số lượng về sau, lại thông qua ngự thú tông thủ đoạn tiến hành nuôi trồng định hướng. Chấm ngoặc kép, liên tưởng đến ở kiếp trước từng nghe được Lục Nhai cùng Đế Tam Mô hai người đối thoại. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, bắt liệt giới kình. Nhưng thật ra là Bạch Tiên Sinh yêu cầu. Nói như vậy, tiểu thế giới bên ngoài đám kia truyền liệt giới kình nhóm cũng là bút tích của hắn. Dùng lực giật giật Hứa Khắc tóc, Lý Phàm không khỏi có chút mê hoặc lên. Tại lần thứ nhất nhìn thấy kết bè kết đội, muốn đem phàm nhân tiểu thế giới đẩy ra tu tiên giới liệt giới kình thời điểm, Lý Phàm đã từng phát ra, năm đó tu tiên giả đến tột cùng là đến cỡ nào oán hận phàm nhân, cảm thán. Theo hắn lúc ấy một lòng cầu tiên góc độ đến xem. Để phàm nhân cùng tu tiên giới triệt để tách rời. Đoạn tuyệt tiên đồ, tự nhiên là một loại đối phàm nhân trừng phạt. Nhưng bây giờ làm Lý Phàm tránh thức tại tu tiên giới kinh lịch đủ loại. Hiểu rõ tu sĩ là như thế nào đối đãi phàm nhân về sau. Hắn lại sinh ra không giống nhau ý nghĩ. Tu sĩ xem phàm nhân như con kiến hôi. Dư lấy dư đoạt. Thậm chí như là đối đãi xúc vật đồng dạng nuôi nhốt. Dùng trận pháp rút ra tinh khí. Đây là bình thường trong thân thể có tiên phàm chướng. Tu sĩ đủ loại hành động có chỗ thu liễm hiện tại. Tại thượng cổ tu tiên giới, phàm nhân tao ngộ có thể nói là càng thêm bi thảm. Bị xem như luyện chế vãng sinh thọ quả tài liệu. Tu sĩ giữa lẫn nhau giao thủ cũng hoàn toàn sẽ không cố kỵ phàm nhân chết sống. Thoát khỏi tiên nhân nắm giữ, đối với người thường đến giảng, thật chưa chắc là chuyện gì xấu. Chẳng lẽ lại, đúng như Ninh Viễn Thành những cái kia cô nhi giảng, Bạch Tiên Sinh là tâm hệ thiên hạ đại thiện nhân. Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Đến tột cùng như thế nào? Hiện tại cũng không thể kết luận. Còn cần lại sưu tập càng nhiều điểm tin tức. Ngay sau đó Lý Phàm lại là một chảo. Hung hăng cào phía dưới Hứa Khắc, thúc giục hắn nhanh điểm tìm kiếm đi liệt giới kinh, mà Lý Phàm chính mình thì là vùi ở trong đầu tóc, tu hành, thể ngộ tạo hóa hồng lô công cùng thời, vận chuyển thiên mệnh tại ta bí pháp, trợ giúp Hứa Khắc ngưng tụ khí vận, một lần lại một lần không công mà lui về sau, từ trước đến nay thần kinh không ổn định Hứa Khắc, cũng không khỏi biến đến có chút lo lắng, liệt giới kinh, các ngươi đến cùng ở nơi nào a? Trong miệng hắn không ngừng nỉ non tái diễn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lý Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn quan sát được Hứa Khắc đỉnh đầu màu tím khí vận quang hoa, tựa hồ theo Hứa Khắc nói nhỏ tràn lan một bộ phận, không biết đi hướng phương nào. Khí vận biến mất, hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản thường thường hơn 10 ngày mới có thể phát hiện một lần liệt giới kình tung tích. Về sau phát giác càng ngày càng nhiều lần, mà đi qua không ngừng nếm thử. Hứa Khắc cũng chậm chậm tìm được tiếp cận liệt giới kinh, mà không bị nó phát hiện phương pháp. Nhưng là lấy vạn thú túi bắt sống dị thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là đối với Hứa Khắc dạng này tân thủ mà nói. Rằng có một phen về sau, cuối cùng vẫn bị hắn thoát khốn mà ra. Đầu đầy mồ hôi, mệt gần như mệt là Hứa Khắc. Chán nản ngồi dưới đất, ảo não không thôi. Có điều rất nhanh hắn liền lần nữa lại lên tinh thần. Xuất phát tìm kiếm tiếp theo đầu liệt giới kinh tung tích. Kiên nhẫn nếm thử bên trong. Tử kim khí vận quang trụ tiếp tục tiêu hao. Hao tổn tốc độ vượt xa Lý Phàm lấy bí pháp bổ sung tốc độ. Cuối cùng, nó nhìn qua so với lúc trước muốn ảm đạm ít như vậy Hứa. Nhưng cũng không phải là vô dụng công. 4 tháng về sau, trải qua thiên tân vạn khổ Hứa Khắc rốt cục thành công bắt được một đầu liệt giới kinh. Vạn thú túi lẳng lặng trôi nổi trong hư không, không lại kịch liệt lắc lư. Hứa Khắc kích động đem chết nắm trong tay, phát ra hưng phấn hò hét. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, cái này có thể đi trở về hướng Lục Nhai sư huynh giao nộp. Tiểu Thanh, chúng ta về nhà. Hứa Khắc gọi ra Thanh Loan Điểu, nhảy cẫng lấy dạng chân tại trên người của nàng. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thanh Loan Điểu, quan sát tỉ mỉ. Thanh Loan Điểu thì là hoàn toàn không thấy Lý Phàm, chỉ là thân mật dùng cổ cọ sát Hứa Khắc, sau đó mở rộng 2 cánh, chở hắn hướng về thiên ngoại bay đi. Thật không nghĩ tới, mấy ngàn năm về sau, nàng thế mà bị biến thành đế quốc thánh sư. Cảm ứng đến Tiểu Thanh trên thân cái kia mang theo, lấy khí tức quen thuộc, xác nhận chính mình trước đó đoán, Lý Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Hơn 3 năm thời gian không thấy, Thanh Loan Điểu so với ở kiếp trước Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh trông được đến càng phải thần tuấn. Rất nhiều, không chỉ có phi độn tốc độ biến nhanh mấy lần, phi hành trên đường trên thân sẽ còn hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Đem Hứa Khắc cùng Lý Phàm bao phủ ở bên trong, ngăn cách tiếng gió, khiến cho đến ngồi xuống càng thêm thoải mái dễ chịu. Rất lâu không có nghỉ ngơi qua Hứa Khắc, tại Thanh Loan Điểu trên lưng cứ như vậy ngủ thật say. Tiểu Thanh thì là vẫn như cũ chăm chú phi hành, nhìn chăm chú rất lâu, Lý Phàm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thanh Loan Điểu càng bay càng cao, Lý Phàm đứng ở Hứa Khắc đỉnh đầu, hướng xuống nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chỗ này tiểu thế giới, cùng nói là nhất tiến thiên bộ dáng hạp cốc, chẳng bằng nói càng giống là một đạo vết thương, bị nhân sinh sinh dùng lợi khí chém thành bộ dáng này. Nhưng vết thương này lại cũng mang đến sinh cơ, bởi vì ngoại trừ người đạo trưởng này lớn lên chỗ nứt bên ngoài, cái thế giới này đều là một phiến đất hoang vu, màu đỏ thắm liệt diễm thiêu đốt lấy đại địa. Giữ tợn dung nham tùy ý chảy xuôi. Tất cả những thứ này sức mạnh mang tính hủy diệt, lại tất cả đều đình trệ tại chỗ nứt bên ngoài. Chém ra hạp cốc lực lượng vẫn quanh quẩn không rời, ngăn trở liệt diễm ăn mòn. Từ đó tại chỗ này có thể xưng luyện ngục bên trong tiểu thế giới, sáng tạo ra như thế một mảnh sinh cơ bừng bừng cõi yên vui. Nhìn vấn đề góc độ khác biệt, lấy được đáp án cũng liền hoàn toàn khác biệt. Lý Phàm lại nghĩ tới trước đó phàm nhân thoát ly huyền hoàng giới vấn đề, có chút hiểu được, xuyên qua bầu trời bên trong một chỗ vô hình thông đạo, đám người bọn họ quay trở về huyền hoàng giới bên trong. Sâu kín bạch quang chậm rãi biến mất, Lý Phàm thấy rõ cảnh sắc trước mắt lúc, nhất thời hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn vừa mới, rõ ràng là theo một bức tranh bên trong bay ra. Hết chương.